Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, ta đều là một người ngủ. 1. An An, ngươi là ta ánh sáng. Ta một người, An An, nàng rõ ràng đỉnh lấy Hạ Uyển Uyển mặt, nhưng hắn lại một mực gọi nàng An An. Hắn đây là bởi vì dược hiệu nguyên nhân. Còn không có thanh tỉnh sao? Tại Hạ Vãn An suy nghĩ bên trong, nàng đột nhiên cảm giác được trong cổ, giống như là bị giọt mưa đập trúng, nào đó một chỗ nổi lên một vòng ẩm ướt, nàng đại não đột nhiên trống rỗng, nàng biểu lộ ngốc trệ một hồi lâu, mới phản ứng được, kia xóa ẩm ướt là một giọt nước mắt, là Hàn Kinh Niên rơi một giọt nước mắt, hắn đây là thế nào? Hắn vừa mới một người đến cùng kinh lịch thứ gì? Vì sao lại dạng này? Tại Hạ Vãn An đầy trong đầu trong hỗn loạn. Hàn Kinh Niên mặt hướng nàng trong cổ chôn chôn. Tựa như là cái gương nhỏ bình thường hướng về phía nàng bán manh. Dùng hai gò má nhẹ nhàng cọ sát da thịt của nàng. Lại ra tiếng, có lẽ là bởi vì hắn mặt chôn ở trên người nàng nguyên nhân. Thanh âm buồn buồn. An An, ngươi sau khi đi, ta rất ngoan, ta đều là một người ngủ, liền ngay cả vừa mới, ta đều có rất ngoan, ngươi sau khi đi, ta rất ngoan, ta đều là một người ngủ. Hắn lời này có ý tứ là, hắn chưa từng chạm qua những nữ nhân khác, mà phía sau câu kia, liền ngay cả vừa mới, ta đều có rất ngoan, nói là hắn, tại dược hiệu thôi động dưới. Cũng không có đụng Tô Dĩnh. Tại Hạ Vãn An chính xác đọc lấy Hàn Kinh Niên ý tứ trong lời nói lúc. Cổ của nàng đột nhiên truyền đến một cỗ tê dại cảm giác. Nàng toàn thân không tự chủ được run lên. Sau đó nàng cũng cảm giác được Hàn Kinh Niên môi ngay tại trên da thịt nàng. Lưu lại một chuỗi ướt át hôn. Hắn ôm nàng eo tay. Bắt đầu có chút sao động bất an. Thẳng đến môi của hắn, rơi vào nàng xương quai xanh bên trên lúc, nàng mới ý thức tới. Hàn Kinh Niên đây là dược hiệu phát tác, nàng vội vàng vươn tay, kéo lấy hắn loạn động tay, sau đó trốn về sau lóe lên một cái môi của hắn. Liền một bên tăng lớn gắng sức đạo bóp lấy mờ u bàn tay của hắn. Một bên ra tiếng, Hàn Kinh Niên, ngươi bình tĩnh một chút. Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên dường như nghe không hiểu nàng, còn tại hướng trên người nàng dính. Hạ Vãn An đành phải càng dùng sức đi bóp Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên dường như cảm thấy đau, thân thể căng thẳng một chút, sau đó cả người hắn liền yên tĩnh trở lại. Hắn hướng trên người nàng tiếp tục dán một hồi, liền cực kỳ gian nan mà cật lực để cho mình rời đi nàng. Ở trong quá trình này, Trần Thương đã đem ngăn tủ từ cổng rời. Hạ Vãn An nào còn dám ở chỗ này dừng lại lâu. Vội vàng quay đầu hô Hà Triệt hỗ trợ. Đem Hàn Kinh Niên lộ ra nhà kho. Hàn Kinh Niên trên cánh tay vết thương có chút sâu. Cần phải đi bệnh viện xử lý. Nhưng là hắn bị hạ độc. Dạng này ám muội một màn. Không thể bị ngoại nhân biết. Cho nên từ nhà kho sau khi ra ngoài. Hạ Vãn An trước tiên liên hệ Hàn Chi Cẩn, để hắn thông chi Tạ Lâm. Đến bệnh viện lúc, Tạ Lâm cùng Hàn Chi Cẩn đã tại khám gấp cửa lầu chờ. Vừa xuống xe, Hàn Kinh Niên lập tức bị Tạ Lâm mang đi. Hàn Chi Cẩn tất cả tâm tư đều trên người Hàn Kinh Niên. Hắn cách rơi xuống cửa sổ xe, tình địch khách khí hết sức đỏ mắt chừng Hà Triệt mấy mắt. Sau đó liền đuổi theo Tạ Lâm tiến vào khám gấp lâu. Hạ Vãn An không có gấp theo tới, mà là trước cùng Hà Triệt cáo cá biệt. Nàng đứng tại khám gấp cửa lầu, chờ lấy Trần Thương đem xe chạy ra khỏi bệnh viện về sau. Mới quay người dẫm lên bậc thang, tiến vào sau lưng cao ốc. Hạ Vãn An đi vào Hàn Kinh Niên ở phòng bệnh lúc. Hàn Kinh Niên trên MU bàn tay đã đâm sâu châm. Tạ Lâm ngay tại cho Hàn Kinh Niên xử lý trên cánh tay vết thương. Có lẽ là bởi vì sâu châm có thôi miên hiệu quả. Có lẽ là Hàn Kinh Niên mất máu quá nhiều. Chờ Tạ Lâm cho hắn vết thương khe hở xong châm, băng bó xong tất lúc, Hàn Kinh Niên đã ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.